Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 66, Trung Kỳ. Ta tự thân xuất mã, cùng các người chơi gặp mặt. Trung Kỳ không có trước đi theo Niuso đi gặp Nefertari, cũng không có trước tiên tinh lọc mất từ ám khắc ăn mòn độ. Tới trước phơi bày một ít thành ý của ta. Ta tự thân xuất mã, Trung Kỳ như thế nói qua. Liền đi theo ba vị người chơi chỗ ở của bọn hắn. Bởi vì Trung Kỳ xuống thật sự rất đột nhiên. Từ ám khắc cùng Lâm Y Y gian phòng đều không có thu thập. Hiển lộ vô cùng loạn từ điểm đó mà nói. Này đối với ngoại trừ tướng mạo ra. Đâu đều không đồng nhất dạng chị em ruột. Cũng đích xác có loại nào đó tính chung. Vì vậy cuối cùng, Trung Kỳ chỉ có thể bị Tửu Nhi gian phòng. Lâm Y Y cùng Niu Sô trong phòng khách hàn huyên, cũng có thể xưng là thân mật giúp nhau thăm dò. Từ ám khắc vốn là muốn, Tửu Nhi với tư cách là nữ hài tử không quá thuận tiện. Liền muốn tới chủ động chiếu cố Trung Kỳ. Nhưng ở Tửu Nhi tử vong đưa mắt nhìn tới, từ ám khắc rất thông minh một câu chưa nói. Chính là yên lặng lui xuống. Không biết có phải hay không ảo giác. Từ ám khắc chung quy cảm giác bên người mỗi người dường như cũng sẽ tử vong ngưng mắt nhìn. Hoặc là, chỉ có hắn hội thường xuyên vô ý thức gây ra người khác ngưng mắt nhìn. Hắn cuối cùng vẫn là chạy đi tìm Doreen nói chuyện phiếm. Nhìn xem có thể hay không bẫy điểm tin tức, hay là đạt được chút nhiệm vụ manh mối gì gì đó. Tuyệt đối không phải là bởi vì hắn đối với cái kia thú tai đặc biệt hiếu kỳ. Đặc biệt tưởng nhớ sờ một chút nguyên nhân. Đây là ta phao hồng trà. Điện hạ, thỉnh trước uống chút ấm áp thân thể a. A, cảm ơn ngươi. Glandayo, hai tay tiếp nhận này chén càng ứng gọi là trà sữa hồng trà. Khẽ gật đầu cảm tạ đạo hắn thử uống xong một ngụm. Hương vị rất tốt. Không bằng nói là phi thường tốt. Sữa cùng trà mùi thơm tỷ lệ vừa vặn. Vị dày đặc mà như ý thông thuận. Vừa lúc là có thể thoải mái uống hạ cũng cảm thấy trong bụng ấm áp. Mà không đến mức cảm thấy bị phỏng miệng nhiệt độ. Ngài vừa mới quát chút rượu. Tuy không nhiều lắm. Nhưng nếu như hồng trà quá nồng. Say rượu phục dụng có thể sẽ tổn thương thận. Tửu Nhi đứng ở một bên. Nhẹ giọng nói ra. Ngài vừa từ phía trên đi xuống. Không biết thổi bao lâu gió lạnh. Ta nghĩ ngài khả năng có chút lạnh. Bất quá ta không biết ngài có thể hay không tiếp nhận gừng hương vị. Cho nên không có chế thành gừng trà. Cân nhắc đến ngài bôn ba lâu như vậy. Có lẽ cũng sẽ có chút mỏi mệt. Ta liền tự tiện thêm một ít sữa bò cùng đường cát. Có thể ấm dạ dày. Cũng có thể cho đại não bổ sung đường phân. Trung quy tinh lọc ác mộng coi như là trí nhớ sống đi. Tương đương Tửu Nhi lộ ra khả ái nụ cười. Dâng lên bánh bích quy. Thật sự rất tiếc, nơi này không có lò nướng. Nàng thật đáng tiếc lắc đầu. Ta vẫn sẽ nướng điểm tâm kia mà. Năm đó nhìn manga thời điểm, Tửu Nhi đã biết ái tâm bánh bích quy loại vật này. Cũng tìm trong nhà đầu bếp học qua một hồi. Ít nhất cookie đã nướng vô cùng như dạng. Nhưng đáng tiếc chính là, nàng một mực còn không có gặp được nghĩ đưa tay chế bánh bích quy người. Mà nàng khó được muốn cho Trung Kỳ làm. Có thể thế giới này lại không có lò nướng. Này không thể nghi ngờ cũng vô hình ở giữa tỉnh ngủ nàng. Bọn họ cũng không phải tại một cái thế giới người. Tuy Tửu Nhi ngữ khí ôn nhu, lễ tiết thong dong, nhưng Trung Kỳ lại nhạy cảm nghe được tâm tình của nàng không phải là rất tốt. Nơi này còn có cam quýt cùng mật ong. Ngài muốn uống mật ong cam quýt trà sao? Có thể rõ ràng Tửu. Vậy cũng không phải dùng. Tửu Nhi, Glandayo, đại khẩu nhai nuốt lấy bánh bích quy. Trên mặt kia sáng lạn vô cùng nụ cười ngược lại phai nhạt một ít tuy nụ cười biến nhạt hơn nhiều. Có thể cho Tửu Nhi cảm giác. Lại ngược lại là càng thêm chân thật. Cổ thân thể này là của ta uống không say. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy a, kia thế nhưng, ta hy vọng ngươi có thể cho mình làm một phần. Glandayo ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tửu Nhi. Mật ong cam quýt trà rất ngọt a. Ai, đúng, là rất ngọt. Làm sao vậy à, ngọt đồ vật có thể dùng tới thư thả tinh thần. Để cho không xong tâm tình có thể giảm bớt. Qua ma tượng thân thể. Trung Kỳ nhìn chăm chú vào dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tóc đen thiếu nữ. Kiểu tóc của nàng là hơi dài đen nhánh sắc lá sen đầu. Sáng ngời hai con ngươi giống như thần tinh. Trung Kỳ ánh mắt như hồng trà ôn nhuận. Thanh âm của hắn sáng sủa mà tràn ngập lực lượng. Ngươi có thể trở thành là cho ta phao nha. Sau đó ta lại tặng nó cho ngươi uống. Ngoặc kép chấm chấm. Loại lời này nào có trước đó nói cửa ra a Tửu Nhi giờ khóc giờ cười. Nếu cho Trung Kỳ đã làm xong, Trung Kỳ sẽ đem nó đút cho. Hoặc là đưa cho chính mình uống. Kia miễn cưỡng ngược lại có thể xem như lãng mạn. Mình làm cho mình uống. Sử dụng cảm giác không hiểu vô cùng trống rỗng. Cũng rất hư vô loại cảm giác đó. Bất quá, có thể cảm giác được tâm tình ta không tốt lắm sao? Tửu Nhi trong nội tâm khẽ động. Hé miệng vừa nghĩ muốn nói cái gì. Nhưng Trung Kỳ lại vươn tay ra. Đặt tại trên tóc của nàng. Cảm thụ được cỗ này qua tóc nóng rực nhiệt độ. Tửu Nhi cả người đều ngơ ngẩn. Coi như là vì ta. Trung Kỳ ấm giọng nói. Đối với chính mình tốt một chút a. Đa tạ. Ngoặc kép chấm chấm. Ô. Tửu Nhi trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên rên rỉ một tiếng. Quay người nhảy lên ra gian phòng. Ôm. Xin lỗi. Nàng đụng một chút đóng cửa lại. Tựa ở cửa gian phòng thượng nỗ lực xoa chính mình mặt đỏ bừng. Trên mặt nàng còn treo móc hỗn tạp lấy chấn kinh cùng cười ngây ngô biểu tình đang cố gắng xoa mặt. Ý đồ khiến nó biến trở về đi. Nhiệt độ lại là thủy chung sượng mặt. Sao chuyện gì xảy ra? Trung Kỳ không phải là cái không hiểu chuyện thuần thuần chính thái sao? Vì cái gì biến thành đại thúc bộ dáng y như thật đại thúc a? Tửu Nhi vẫn cho là. Chính mình so với Trung Kỳ lớn hơn vài tuổi. Nên là phụ trách trêu người kia một phương không hề có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống bị đại thúc. Trạng thái ở dưới Trung Kỳ trêu chọc một câu. Tửu Nhi chợt cảm thấy trên mặt một hồi nóng lên. Ngoặc kép chấm chấm. Nguy rồi. Như là phát sốt đồng dạng a. Nàng không tiếng động rên rỉ lấy. Chẳng lẽ ta kỳ thật là cái thúc khống sao? Im ngay a. Ta rõ ràng là Trung Kỳ khống mới là. Nàng qua hảo một hồi. Mới rốt cục tỉnh táo lại. Trên mặt nhiệt độ không có hạ xuống. Ngay tiếp theo lòng bàn tay nhiệt độ cũng cùng nhau thăng lên đi lên. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra một mảnh khe cửa. Hướng bên trong nhìn quanh. Chẳng biết tại sao. Nàng thật mong chờ mở cửa trong chớp mắt liền thấy được Landayo đứng ở trước cửa. Sau đó đột nhiên dọa chính mình nhảy dựng đáng tiếc cũng không có. Landayo không có trên giường. Càng không có nằm tiến chăn mền của nàng. Chỉ là cầm mảnh thảm. Y phục cũng không có thoát ngủ ở trên ghế salon. Cổ chân của hắn đổi một sợi dây thừng. Nặng nề rơi vào trong mộng. Ngoặc kép chấm chấm. Ách, Tửu Nhi lúc này mới chậm rãi phản ứng kịp. Vì cái gì Trung Kỳ muốn đột nhiên làm ra cử động như vậy hắn không muốn mạo muội nằm ở trên giường. Của mình. Ngủ tiến chăn mền của mình trong. Trung Quy Glandayo ở trên bề ngoài là trưởng thành nam tính. Dù cho không có bất kỳ người nào sẽ biết chuyện này. Hắn cũng cho rằng như vậy không phải là chuyện tốt. Có thể hắn cũng không muốn vì vậy mà 5 lần 7 lượt cự tuyệt Tửu Nhi. Không nghĩ nàng vì vậy mà thất vọng. Tửu Nhi có thể vững tin. Nàng nhất định sẽ quấn quýt lấy Trung Kỳ ngủ tiến chăn mền của nàng. Không bằng nói. Nàng một mực lặng lẽ chỉnh lý gian phòng. Mà không nhắc nhở Lâm Y Y. Chính là thuộc về thời kỳ trưởng thành thiếu nữ tiểu tâm cơ. Nhưng phần này tâm cơ lại bị Trung Kỳ kia thấm nhuần nhân tâm hai mắt xem thấu. Hắn dùng loại này ôn nhu phương thức cầm Tửu Nhi đuổi ra khỏi gian phòng. Sau đó liền lập tức nằm ở trên giường tiến nhập ác mộng. Tửu Nhi sẽ không thể nào cưỡng ép đem hắn đem đến trên giường mình. Glandayo càng không khả năng một mực ở chỗ này. Cơ hội chỉ có một lần. Mà nàng không cẩn thận bỏ lỡ. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là cự tuyệt sao? Nhưng này sao uyển chuyển? Đây là nói. Ta còn có cơ hội không? Nàng thấp giọng lầm bầm. Đi qua nhìn xem Glandayo ngủ nhan. Qua thật lâu. Nàng tâm tình phức tạp nhẹ khẽ lắc đầu. Cầm lấy đầu giường thượng chuẩn bị tốt. Nguyên bản cho Trung Kỳ ăn cam quýt. Nàng nhẹ nhàng mở mạnh. Chính mình cắn xuống một, rõ ràng rất ngọt.